Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác như thế nào? Hoa tử khẽ mỉm cười, nói rất tự nhiên. Là người phụ nữ đặc biệt nhất mà cháu đã gặp qua. Mạc Mạc cúi đầu uống canh, không thèm nghĩ đây là lời khen ngợi hay là bới móc. Nếu hai bác đồng ý, cháu nghĩ chúng cháu có thể hẹn hò hoặc có thể kết hôn. Khụ khụ, Mạc Mạc bị sặc nước canh, cô hò kịch liệt. Anh ta đang nói gì? Lúc cô nhìn hắn thì đưa tay qua vỗ lên lưng cô. Mạc Mạc cảm kích tránh đi, chậm chạp nói: Anh đừng nói giỡn được không? Chúng ta mới gặp mặt lần đầu. Hơn nữa dù ba mẹ tôi có hy vọng bao nhiêu thì cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi, có phải không ba mẹ? Lương Tĩnh Thu nghe Hoa Tử nói như vậy thì rất vui mừng. Nhưng Mạc Mạc nói cũng đúng, hôn nhân đại sự, ba mẹ chỉ có thể giật dây bắc cầu, quyết định vẫn thuộc về Mạc Mạc. Hoa Tử à, Mạc Mạc nói cũng đúng, hai con mới gặp mặt có một lần. Hoa Tử trấn định nói: Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Hơn nữa cháu tin tưởng vào duyên mắt. Từ lần đầu tiên thấy cô ấy, cháu cảm thấy được người đó chính là cô ấy. Không phải là hãm hại cô, vì cô đã cắt đi một cúc áo của anh ta đấy chứ. Không đến mức đó đâu. Lúc Mạc Mạc đang nghĩ thì ông Tần cười nói: Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Ai, Mạc Mạc cúi đầu thở dài ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong thì không biết Tần Vạn Lý và Hoa Tử ở trong phòng sách nói chuyện gì. Lúc Hoa Tử sắp đi, Lương Tĩnh Thu bảo Mạc Mạc tiễn khách, đơn giản là chỉ muốn tạo thời gian ở bên nhau cho hai người. Tuy Mạc Mạc không tình nguyện nhưng cũng phải đi tiễn anh ta. Đi trên đường ở đại viện, Mạc Mạc không nói lời nào, nhưng Hoa Tử nói: Sao thế, cảm thấy những lời tôi nói hôm nay chỉ là trò đùa sao? Anh đừng mong rằng tôi tin anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thật sự là chuyện ma quỷ mà. Hoa Tử nhìn Mạc Mạc cười hỏi: Nhìn ra được, cô rất không thích người khác an bài số phận, đúng không? Mạc Mạc liếc nhìn anh ta, nhìn tới khi cô hơi thất thần, lại không dám nhìn hắn nữa. Cô không thừa nhận, cũng không phủ nhận lời hắn nói. Cô chỉ im lặng, cúi đầu bước đi, nhưng Hoa Tử lại đứng trước chặn đường cô. Mạc Tiêu Hữu, theo tôi thấy thì trước kia chắc cô cũng có chuyện gì đó. Nhưng tôi cũng có chuyện của tôi. Chúng ta như thế sẽ không dễ dàng để lại tiếp tục trả giá cho tình cảm nữa. Chỉ muốn để tâm mình giấu một nơi thật kín. Mạc Mạc không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Chuyện trước đây của anh ta như thế nào? Hoa Tử nhìn Mạc Mạc. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử hẹn hò. Chỉ vì để cho người nhà vui sao? Cho nên mới hẹn hò. Có lẽ là để giúp nhau. Hoa Tử nói xong chỉ cười, đôi mắt thâm thúy sáng ngời. Được rồi, về đi, tạm biệt. Tạm biệt. Mạc Mạc nói thì thào, nhưng cũng không ý thức được mình đã nói lời tạm biệt. Sau lần gặp mặt với Hoa Tử, Mạc Mạc cũng không để trong lòng mà tiếp tục cuộc sống của mình. Trước kia thì lo ly hôn với Giản Chiến Nam cho Chu Toàn. Sau khi xong xuôi thì lại lo chuyện con trai, rồi nhận lại bố mẹ, nên cô rất bận. Bây giờ cuối cùng cũng đã thoát khỏi Giản Chiến Nam, lại lần nữa bắt đầu cuộc sống. Có lúc cô tìm được một công việc làm hành chính. Cô muốn có một ngày có thể tự mình sáng tác ra một bộ phim hoạt hình cho đứa con trai của mình. Nhưng cô cũng biết năng lực của mình chưa đủ. Cô cần phải học tập thực tế hơn nữa. Vì lúc trước đã có kinh nghiệm, giờ sau khi nhận việc tới công tác tại công ty hoạt hình cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa chức vụ là họa sĩ, giấc mộng của cô đã càng ngày càng gần rồi. Ngày đó, Mạc Mạc đi đón Mạc Bảo, nói cho bé biết việc mình đã tìm được việc. Mạc Bảo ra vẻ người lớn, vỗ vỗ vai Mạc Mạc. Chúc mừng mẹ cố lên, con tin mẹ sẽ làm rất tốt. Cảm ơn con trai. Mạc Mạc hôn lên mặt của Mạc Bảo. Trên đường về nhà, Mạc Bảo đề nghị: Mẹ tìm được công việc, có phải chúng ta nên chúc mừng chút không? Mạc Mạc cố ý hỏi Mạc Bảo: Chúc mừng như thế nào? Mạc Bảo có đề nghị gì không? Sau một lúc suy nghĩ, Mạc Bảo vui vẻ nói: Thời gian không còn sớm, cũng không thể làm gì đặc biệt. Mạc Bảo mời mẹ ăn cơm là được rồi. Mẹ muốn ăn gì thì cứ nói. Trời, lần đầu tiên thấy đứa bé nhỏ như thế mời cô ăn cơm. Nhìn đứa con nhỏ bé mà đã ra dáng như thế, Mạc Mạc ôm con vào trong lòng. Được rồi, vậy bữa cơm tối nay của cả nhà chúng ta sẽ do ngài Sản đây phụ trách. Mạc Bảo còn nói với vẻ mặt rất thật. Cô Mạc, Mạc Bảo cũng có chút tích cóp, cô cứ thoải mái mà ăn nhé. Mạc Mạc cười thành tiếng, tâm tình rất tốt. Lái xe Tiểu Lưu cũng cười. Đứa nhỏ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net